Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 05, sùng kính. Emiya cẩn thận suy tư một chút, lại nhớ lại một chút kịch bản bên trong. Kiếm sĩ sát thủ Kuraudo Kurashiki biểu hiện. Emiya chậm rãi nói ra, ta xem qua kịch bản, kiếm sĩ sát thủ thực lực bình thường, bản thân cũng không có hoa lệ kiếm thuật. Sở dĩ được xưng là kiếm sĩ sát thủ là bởi vì tự thân vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng, thần tốc phản xạ. Emiya, chính là bởi vì có loại này thiên phú, cho nên hắn mới có thể tại cận chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Loki, không sai, loại này thiên phú hình tuyển thủ nếu như trải qua kiên nhẫn bồi dưỡng, gian khổ rèn luyện, tất nhiên mạnh đáng sợ. Nhưng cũng tiếc chính là vị kia kiếm sĩ sát thủ bản nhân ỷ vào loại này thiên phú bốn phía khiêu chiến, hoàn toàn không có hảo hảo lợi dụng loại này thiên phú dự định. Emiya, chính vì vậy, hắn thực lực mới có chút. Mai Shiranui, thật sự là đáng tiếc đâu. Rõ ràng có được tốt như vậy thiên phú, lại bạch bạch lãng phí. Kiron, nếu như trải qua ta bồi dưỡng, đại khái có thể trở thành một cái phi thường xuất sắc anh hùng đi. Tosaka Jin, nói tới nói lui, các ngươi vẫn là không có nói trọng điểm a. Ayasuji Ayase hỏi chính là mình cái gì thời điểm có thể đánh thắng kia cái gì kiếm sĩ sát thủ. Emiya, nếu như ngươi tiếp nhận hạt giống sức mạnh, đại khái chừng nửa năm liền có thể đánh bại đối phương. Nếu như bằng vào mình cố gắng, Ayasuji Ayase có chút kinh hỉ. Nửa năm sao? Nguyên lai hạt giống sức mạnh như thế cường đại sao? Có thể để ta trong vòng nửa năm đánh bại Kuraudo Kurashiki. Kiron, cho nên nói, ngươi hoàn toàn không có chú ý đến cái kia trọng điểm sao? Ayasuji Ayase, trọng điểm, cái gì trọng điểm? Kiron, đương nhiên là bằng vào chính ngươi cố gắng, dùng thời gian nửa năm, mới có thể đánh bại cái kia kiếm sĩ sát thủ. Trọng điểm là cái này, cố gắng của mình. Ayasuji Ayase, cái này có cái gì không đúng sao? Kiron, vừa rồi bọn hắn đã nói qua, Kuraudo Kurashiki là một cái thiên phú hình tuyển thủ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới rèn luyện mình thiên phú, ngược lại nương tựa theo mình thiên phú khi dễ người, từ đó lãng phí mình thiên phú. Mai Shiranui, nói trắng ra là, hắn chẳng qua là không có gặp được một cái lão sư tốt mà thôi. Mà Kiron ý là, nếu như ngươi nguyện ý trở thành học sinh của hắn, có thể nhanh chóng mạnh lên. Kiron, mặc dù trở thành học sinh của ta cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhưng ta có thể chỉ điểm ngươi một chút, để ngươi có thể tốt hơn lợi dụng mình lực lượng. Asin, không sai, Kiron lão sư rất am hiểu người chỉ đạo. Nếu như ngươi có chỉ điểm của hắn, ước chừng 3 tháng liền có thể đánh bại kia cái gì kiếm sĩ sát thủ đi. Kiron, chừng 1 tháng, đầy đủ. Ayasuji Ayase giật nảy cả mình. 1 tháng, Kiron tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? Tosaka Jin, thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại ngươi tiến bày thời điểm không có tiếp thu được tin tức sao? Bày trong tất cả mọi người sử dụng chính là mình chân chính danh tự, mà không phải danh hiệu. Ayasuji Ayase, ta biết a, cho nên ta sử dụng cũng là chân chính danh tự. Tosaka Jin, vậy ngươi còn không biết Kiron là ai? Thần thoại bên trên Kiron hẳn là đại danh đỉnh đỉnh đi. Ayasuji Ayase, thần thoại bên trên Kiron, ai? Chẳng lẽ lại vị kia Kiron chính là thần thoại Hy Lạp bên trong rất nhiều anh hùng lão sư? Bán nhân mã Kiron, Heracles, không sai, chính là chúng ta lão sư. Ayasuji Ayase, hách, Heracles, đại lực thần. Heracles, là ta, bất quá ta hiện tại chỉ là một cái bán thần, cũng không phải là đại lực thần. Ayasuji Ayase, nói như vậy, ta vừa rồi tựa hồ còn chứng kiến Loki cùng Hestia hai vị điện hạ. Loki, không sai, chính là ta, Hestia, ta là Hestia không sai nha. Ayasuji Ayase lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nàng biết cái này group chat bên trong có rất nhiều người đều đến từ dị thế giới. Nhưng không nghĩ tới trong này thế mà còn có thần linh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ayasuji Ayase, nguyên lai ta vậy mà cùng nhiều như vậy thần linh điện hạ tại cùng một cái bầy trong. Ta, thực sự là quá vinh hạnh. Chư vị điện hạ, chẳng lẽ lại Emiya điện hạ cũng là một vị thần linh? Mặc dù nàng cũng chưa nghe nói qua Emiya vị này thần linh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có thể xuất ra hạt giống sức mạnh cái này kỳ diệu bảo vật nam tử. Bất kể thế nào nhìn đều không phải nhân loại đi. Nói không chừng cũng là một vị dị thế giới thần linh đâu. Emiya, ngươi đây liền đoán sai. Ta cũng không phải là thần linh, mà là một cái nhân loại. Loki, mặc dù không kém hơn thần linh chính là Ayasuji Ayase, thì ra là thế. Mới vừa rồi là ta thất lễ. Mời cho phép ta hướng ngươi gây nên lấy cao thượng kính ý. Emiya điện hạ, ta nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ngươi hạt giống. Đồng thời thề, ta tất nhiên sẽ toàn thân toàn ý tín ngưỡng điện hạ. Emiya, cho nên nói, ta không phải thần linh a, muốn tín ngưỡng không có tác dụng gì. Hestia, ta mặc dù cũng là thần linh, nhưng tương tự không cần tín ngưỡng a. Ayasuji Ayase, Emiya điện hạ, xin ban cho ta lực lượng đi. Emiya, được rồi, ta đi tìm ngươi đi. Dù sao hắn hiện tại cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Dứt khoát móc ra xuyên qua vòng tay. Xác định Ayasuji Ayase vị trí. Thôi động xuyên qua vòng tay. Tiến về Rakudai Kishi no Ayutan thế giới. Sở dĩ dùng xuyên qua vòng tay. Mà không phải sử dụng mình xuyên qua năng lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Emiya cho tới bây giờ đều chưa từng đi Rakudai Kishi no Ayutan thế giới. Cho nên sử dụng mình xuyên qua năng lực, hắn không có khả năng đến Rakudai Kishi no Ayutan thế giới. Ngược lại là xuyên qua vòng tay có thể. Đây là bởi vì Ayasuji Ayase có được Suzumiya Haruhi chế tạo ra điện thoại. Mà vòng tay đã bị Nagato Đại Manh Thần cho phân tích. Cho nên có thể thông qua vòng tay định vị điện thoại. Đây cũng là Suzumiya Haruhi vì cái gì có thể tiến về suốt Art Online thế giới nguyên nhân. Mà Emiya cũng thông qua dạng này phương pháp. Đến Rakudai Kishi no Ayutan thế giới. Hắn chỗ đến địa phương hẳn là một trường học ký túc xá. Đơn giản nhưng lại sạch sẽ. Tự mang nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Trên vách tường dán mấy chương minh tinh họa báo. Mà giữ lại mái tóc dài màu đen Ayasuji Ayase liền đứng tại Emiya trước mặt. Một mặt cung kính, đại khái nàng đã hoàn toàn đem Emiya xem như thần linh đến đối đãi đi. Bất quá để Emiya không có nghĩ tới là, khi hắn thông qua xuyên qua vòng tay đến cái này thế giới thời điểm, phát hiện bên cạnh mình trừ Ayasuji Ayase bên ngoài, còn có một vị tóc đỏ nữ thần, Loki. Ngươi làm sao cũng đến đây. Đương nhiên là đối cái này thế giới cảm thấy rất hứng thú a, Loki. Đương nhiên nói, Ayasuji Ayase có chút giật mình nhìn xem Loki. Cái này một vị chính là Loki điện hạ. Loki điện hạ vậy mà là một vị nữ thần. Không đúng, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt bỗng nhiên từ Loki khuôn mặt chuyển rời đến Loki có thể xưng vách núi treo leo trên. Bộ ngực. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là một vị nam thần. Ta kém một chút hiểu lầm. Thật sự là 10 phần thật xin lỗi. Loki điện hạ. A đau đau đau đau đau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.